Dường như Tử Du lo lắng anh trai sẽ đổi ý nên nhanh chóng vực lại tinh thần, sau đó nhanh như một cơn gió chạy vào phòng thay đồ chỉnh tề. Sau đó cô vui vẻ chạy lon ton như một đứa bé theo đuôi Bắc Minh Thiên đến công ty với lý do làm việc. Ấy vậy mà thỏ con bây giờ đã hóa báo thủ, vừa mới tới công ty nhân lúc Bắc Minh Thiên có cuộc họp thì lúc ngắm cá cảnh ngoài ban công thì đã cho con cá đáng thương một vé tập bay miễn phí. Cách chương.